Chương 301, xú danh chiêu nữ tình, 21. Thạch Tùng phủi tay, nói một câu tốt, nhóm diễn vừa rồi cái kia ha ha ha cười cu nở dê rất tốt. Không biết đổ nhở cao su người là ai làm, nhưng không cần kêu dừng, lấy loại phương thức này đến cho thấy Lâm Vi Vi không phải một cái dễ khi dễ người, không thể không nói rất là khéo. Bạch Văn Văn yên tĩnh ngồi ở bên trong, khỏe miệng mấp máy, thật không nghĩ tới, đường quả còn có mấy phần bản sự. Một trang kịch đọc xong, tất cả mọi người ghi nhớ Lâm Vi Vi nhân vật này, cùng với cái kia ấm ức nhóm diễn, về sau lại bị Thạch Tùng nhiều hơn chút ống kính, nhưng làm nàng cho cao hứng hỏng, đối đường quả đặc biệt tân cận. Ngược lại vai diễn Lâm Chi Chi Bạch Văn Văn, bọn hắn nhìn nàng ánh mắt liền tràn ngập thâm ý, cái kia nhở cao su cùng Bạch Văn Văn có quan hệ hay không đâu. Bộ này kịch chủ yếu là nói Lâm Chi Chi cùng Lâm Vi Vi chuyện này đối với bề ngoài khác biệt, tính cách cũng khác biệt song bảo thai tỷ muội tại trường trung học phát sinh sự tình. Lâm Vi Vi vừa đến trường học liền 10 phần được hoan nghênh, thành tích ưu tú, thể dục ưu tú, vũ đạo ưu tú, rất nhanh liền cùng các bạn học hòa mình. Mà Lâm Chi Chi thân thể không tốt, vận động dữ dội không dám làm, thành tích cũng coi như trung đẳng, nhưng đạn đến một tay hảo cầm. Tại Lâm Vi Vi cùng nam chính Tần Mạt sân bóng tờ cờ thời điểm, nàng thì là yên lặng tại đánh đàn dương cầm. Lâm Vi Vi là tại cùng nam chính Tần Mạt sau khi giao thủ, dần dần ưa thích đối phương. Nàng cho rằng Tần Mạt là một cái giống như nàng ưu tú người, cùng nàng rất xứng đôi. Tần Mạt đối Lâm Vi Vi là có hảo cảm, Lâm Vi Vi dạng này người không ai không thích. Nếu như hắn không có ngẫu nhiên đi ngang qua Dương Cầm phòng học, nghe lấy cái kia huyền chuyển ưu mỹ âm nhạc, nhìn xem cô đơn gầy yếu bóng lưng, có thể sẽ cùng Lâm Vi Vi phát sinh chút gì đó đi. Kể từ cùng Lâm Chi Chi tiếp xúc về sau, hắn liền có ý tránh đi Lâm Vi Vi tiếp xúc, cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo Lâm Vi Vi chịu không nổi, bắt đầu tận lực nhằm vào Tần Mạt. Nàng nhằm vào cũng không phải là mở miệng châm chọc, chửi rủa, nàng là kiêu ngạo người, khinh thường ở lại làm những thứ này. Nàng phương thức là, thành tích thứ nhất, thể dục thứ nhất, cái gì đều cầm thứ nhất, để Tần Mạt vĩnh viễn thứ hai. Nàng đối Lâm Chi Chi không có ác cảm, QNZ không có hảo cảm. Một mực phát hiện Lâm Chi Chi ưa thích Tần Mạt về sau, mới thỉnh thoảng sẽ mỉa mai Lâm Chi Chi hai câu. Sau đó tại tất cả mọi người trong ấn tượng, Lâm Vi Vi liền biến thành ác độc tỷ tỷ. Đường quả toàn thân sảng khoái, nhân vật này quả thực rất thích hợp nàng. Toàn bộ hành trình đánh mặt, nữ hai các loại điểm kỹ năng sáng, sáng mù lớp học đồng học mắt. Mặc dù đến hậu kỳ, sẽ nói nàng không chiếm được Tần Mạt yêu, nhưng nàng là không quan trọng, phía trước ở giữa thoải mái liền được. Hệ thống, ngài cao hứng liền tốt. Bạch Văn Văn liền có chút biệt khuất, nhưng nàng phần diễn không ít, có thế mỗi một lần đều cảm giác bị đường quả đè lên đánh. Đường quả có thể tùy tiện trào phúng, các loại bá khí ứng đối. Mà nàng chỉ có thể ấm giọng thì thầm nói chuyện, đối với nam chính Tần Mạt cười yếu ớt, ôn nhu cười, lộ ra thiện lương biểu lộ, các loại bảo bảo hủy khuất ta không nói. Đường quả có thể trương dương tuyên bố, nàng ưa thích Tần Mạt. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu nàng tâm ý mà nàng cái này Lâm Chi Chi nhân vật, chỉ có thể ngượng ngùng quan tâm Tần Mạt, còn không dám trước mặt mọi người tuyên bố. Toàn bộ hí kịch, biệt khuất nhất liền là Bạch Văn Văn. Tốt xấu đến cuối cùng, Bạch Văn Văn mới chậm tới, bắt đầu đánh đường quả mặt. Lần này nàng cũng định tốt, nhất định phải ngăn chặn đường quả, làm cho đối phương cu nở dê biệt khuất một lần. Kiều Nghiệt là vụng trộm đến hiện trường, đứng ở trong góc nhỏ. Nhìn xem tại ống kính bên trên cái kia trương dương nữ sinh, nàng trên mặt mang một giọt nước mắt, nàng nói, nguyên lai ngươi ưa thích người là nàng. Nàng không có khóc lớn đại náo, nước mắt lại ngăn không được nhỏ xuống, nàng ngẩng đầu lên, phảng phất muốn đem nước mắt bước về đi.